Ông xã tổng tài muốn tái hôn, chương 667, góc chuyện audio.com, chương 667, tiệc rượu nhận thấy tâm trạng của anh ta không tốt, Đào Y Y chỉ cảm thấy ngượng nghịu, dẫu sao cô ta cũng không ngờ Doãn Minh Tước xuất hiện giữa chừng. Vào đi, Doãn Minh Thần bình tĩnh trở lại, sau đó nắm tay Đào Y Y bước lên thảm đỏ. Các phương tiện truyền thông bên ngoài thành phố quần tinh đã sẵn sàng từ lâu, và khi họ nhìn thấy hai người xuất hiện trên máy quay, hiện trường nên rầm rộ. Cậu Doãn, cô Doãn, có thể nhìn bên này được không? Đúng là ân ái, không ngờ cô Doãn lại ủng hộ sự nghiệp của cậu Doãn như thế, đích thân đến tham gia buổi đấu thầu hôm nay. Lời nói của giới truyền thông khiến sắc mặt của Doãn Minh Thần có hơi khó coi, bởi vì anh ta nói dối, hôm nay không phải hội thảo nghiên cứu gì đó, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng để. Đề phòng lỡ như anh ta vẫn phải đưa Đào Y Y đến. Đào Y Y chợt nghĩ đến những gì Doãn Minh Tước nói. Cô ta không tức giận, không phải vì cô ấy không muốn, mà vì cô ta không muốn khiến giữa cô ta và Doãn Minh Thần đều khó xử. Tôi xin lỗi, bởi vì cuộc đấu thầu hôm nay đối với tôi mà nói rất là quan trọng, cho nên tôi, không sao, đi vào trước rồi nói. Nếu đã có dự định như thế rồi, Đào Y Y cũng không nghĩ có gì đáng trách, nhiệm vụ của cô ta hôm nay không gì khác hơn là làm bình hoa mà thôi. Chỉ là ánh đèn nháy của giới truyền thông khiến cô ta hơi khó chịu. Đào Y Y kéo ren măng xét trên người lên, thấy vết thương vẫn còn được che phủ tốt, cô ta tự tin nắm lấy cánh tay của Doãn Minh Thần vào trong hội trường. Bởi vì phóng viên và giới truyền thông không thể vào trong, cảm giác bên trong tốt hơn nhiều. Những gương mặt trong hội trường, khiến Đào Y Y cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng hình như cũng có không ít người nhận ra cô ta, bước đến chào hỏi. Cuối cùng hai người bước đến một góc trước bàn là một vài người đàn ông trưởng thành, nhìn quần áo của họ, Đào Y Y có thể thấy họ là giám đốc dự án và trợ lý của tập đoàn Quang Tín. Cô Đào, à không, bây giờ tôi nên gọi cô là cô Doãn, cậu Doãn thực sự có phúc, mối giao hảo giữa Đào Thị và Doãn Thị có thể gọi là cường cường lên thủ, trong này không ai là không ngưỡng mộ. Lời khen ngợi của họ khiến Doãn Minh Thần cười không khép miệng, nhưng nghe bọn họ hàn huyên, Đào Y Y chỉ cảm thấy ngán ngẩm. May thay, Doãn Minh Thần không ép cô ta phải nói chuyện với bọn họ, không lâu sau là để cô ta tự đi mình đi lại đi xung quanh. Không có Doãn Minh Thần bên cạnh, Đào Y Y cũng không thấy thoải mái tí nào, bởi vì cô ta biết mình không chỉ mang thân phận là bà Doãn, mà còn là người của Đào Thị. Vì bị thương, Đào Y Y không uống được rượu nên bưng một ly trà trái cây ngồi trong góc đợi. Cuộc họp đấu thầu đã bắt đầu đếm ngược và nhiều người có mặt tại địa điểm này rất hào hứng. Đột nhiên có người tiến lại gần cô ta, Đào Y Y sửng sốt phát hiện đó là mấy cô gái duyên dáng đài trang, tỏ thái độ thích thú khi nhìn thấy cô ta ngồi một mình ở đây. Cô Đào, thì ra là cô thật sao, khi nãy tôi đã cảm thấy nét mặt rất giống rồi. Nói rồi, cô ta hưng phấn giới thiệu Đào Y Y với những người bên cạnh, như thể cô ta hiểu bản thân cô hơn chính cô. Chào các cô, Đào Y Y chỉ gật đầu, cũng không muốn nói gì thêm, trước khi kết hôn, Đào Y Y không có thói quen thích giao lưu với những người trong giới này. Cô Đào, thật ra tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, muốn thử vào trải nghiệm ở tập đoàn Đào Thị, cô có cách nào có thể giúp tôi có thể vào được khu nào mà Tổng Giám Đốc Đào hay tới là được rồi, cô cũng biết Đào Thị rất là biết rèn giũa người khác, tôi muốn vào đó học hỏi, sau này cũng có thể giúp ích được cho ba tôi. Đào Y Y nhận ra cô gái đang nói chuyện trước mặt mình là con gái của nhà họ Tần, một công ty nổi tiếng ở Lạc Thành. Cô ấy khởi đầu là một nhà đầu cơ bất động sản và sau đó đã ký hợp đồng gần như toàn bộ thị trường cho thuê nhà ở Lạc Thành. Tuy nhiên, Tần Thanh Thanh, con gái nhà họ Tần, khi còn trẻ đã gặp nhiều tai tiếng. Nếu Đào Y Y nhớ không lầm, cô gái này cũng từng xuất hiện trong bản tin tán gẫu hàng tuần với Doãn Minh Tước vài năm trước. Bây giờ cô ta nói muốn vào tập đoàn Đào Thị, e rằng là đang có chủ ý gì với Đào Gia Thiên. Xin lỗi, anh tôi kết hôn được mấy năm rồi, cô không có cơ hội đâu. Không phải Đào Y Y nói thẳng, nhưng cô không hiểu được trong đầu cô gái này rốt cuộc đang nghĩ gì, lẽ nào vào được văn phòng của Đào Gia Thiên rồi thì anh ta sẽ để ý cô ta sao? Theo như cô biết, Đào Gia Thiên ngoại trừ Mộ Như Phương và tiền ra thì chẳng cần thứ gì khác. Tôi không phải ý này đâu cô Đào, cô nói như thế có phải hơi quá đáng rồi không? Sắc mặt Tần Thanh Thanh có vẻ mất tự nhiên, nhưng cô ta không dám đắc tội với nhà họ Đào, chỉ là nghe nói tính khí của Đào Y Y không tốt nên muốn thử cô mà thôi, không ngờ lại thật sự khiến người ta không thoải mái như thế. Thanh Thanh, cô cũng quá hiền lành rồi đó, người ta nói khó nghe như vậy, cô còn không biết phản kích lại, bỏ đi, các cô đừng nói như thế, tôi nghĩ cô Đào đây không có ý đó đâu. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người bên cạnh Tần Thanh Thanh như được thêm đất trổ tài diễn xuất. Rượu hoa quả trong tay Đào Y Y đột nhiên không thể uống trôi được nữa, đó là lý do cô không thích giao lưu với những quý cô danh giá này. Người nào người nấy đều nghĩ mình rất cao quý, nhưng thật ra chỉ là nhờ người nhà chống lưng thôi, chỉ được cái mã bề ngoài. Đào Y Y từ khi nào mà bị mấy tiểu trà xanh này gây khó dễ nhỉ? Cô chỉ muốn họ biết rằng ngay cả khi Mộ Như Phương không cha không mẹ, không biết nói chuyện thì cô ta cũng vẫn tốt hơn bọn họ rất nhiều. Diễn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì đi đi cô. Đúng là hiếp người quá đáng, còn là con gái của nhà họ Đào sao, đúng là không biết tôn trọng người khác. Nói rồi mấy cô gái bên cạnh Tần Thanh Thanh cùng nhau vây lấy Đào Y Y, dù cô chỉ có một mình nhưng không hề có ý định rút lui. Bị bọn họ chỉ mũi, mắng mỏ, đúng là chuyện lần đầu tiên Đào Y Y gặp phải. Lúc này, Tần Thanh Thanh đã bắt đầu lau nước mắt nhưng cô ta vẫn nói lời bảo vệ Đào Y Y, các cô đừng nói nữa, cô ấy không có ý như thế đâu, Thanh Thanh, cô đúng là lương thiện quá đấy, nên mới bị người ta ăn hiếp, nếu các người cảm thấy tính khí cô ta không tốt, hà tất gì phải chọc giận cô ta, đạo lý đơn giản thế này cũng không hiểu sao. Đào Y Y ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy An Mịch. Bên cạnh cô là Doãn Minh Tước vẫn đang im lặng, sắc mặt cũng rất khó coi, so với lúc bình thường thì có chút khác biệt. Là cô à, tôi còn tưởng là ai chứ, cậu hai nhà họ Doãn căn bản không thừa nhận thân phận của cô, với thân thế của cô e rằng không có tư cách nói như thế trước mặt chúng tôi. Tần Thanh Thanh cũng bị làm cho tức giận, nhưng cô ta không thể hiện gì quá đáng, những người xung quanh cô ta thấy có cô ta bên cạnh thì càng hống hách. Nếu để ông Tần biết con gái ông ấy bề ngoài tài đức vẹn toàn, nhưng thật ra lại kết bạn với những hạng người xấu xa, e rằng trách tội sẽ không phải là người nói sai chứ. Doãn Minh Tước chịu không nổi, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào mấy người đó. Bỏ đi, chúng ta đi thôi. Tần Thanh Thanh cũng biết không thể đắc tội nhà họ Đào, lúc này cô ta qua đây là muốn xem thử rốt của cô Đào Y Y Thanh Cao đó là trông như thế nào. Cho dù Doãn Minh Tước không có quyền thế, nhưng không thể đắc tội Đào Y Y được. Chẳng mấy chốc họ đã giải tán, Đào Y Y uống vài ngụm trà trái cây, không hiểu sao lại càng cảm thấy khó chịu. Với sự giúp đỡ của cả hai người, cô chỉ nói lời cảm ơn, và nhanh chóng đi đến bên cạnh Doãn Minh Thần. Anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra, bởi vì anh ta còn đang bận đấu giá, chỉ là thấy cô trông không được tươi tắn, quan tâm đỡ cô ngồi xuống bên cạnh. Sao vậy, không thoải mái sao, Đào Y Y gật đầu, cô thật sự không muốn ở lại đây. Để em chịu thiệt thòi một chút vậy, cuộc đấu thầu mới bắt đầu, còn 3 vòng thi đấu, Y Y, đừng nói nữa, anh chuyên tâm làm việc của anh trước đi. Cảm giác bị dùng làm con bài mặc cả thật không thoải mái, Đào Y Y cố chịu đựng, không phải để duy trì quan hệ vợ chồng hòa thuận, mà là không muốn khiến Doãn Minh Thần phải khó xử. Doãn Minh Thần cũng thấy rằng cô ấy không vui, và chỉ hy vọng rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Anh ta đã lập kế hoạch từ sớm và anh ta thực sự chắc chắn khoảng 60 cho cuộc đấu thầu này, nhưng ngày nay sự cạnh tranh rất khốc liệt, tiền có vào được hay không đối với anh ta rất là quan trọng. Vì vậy, trong suốt quá trình Doãn Minh Thần luôn sốt ruột mặc dù bề ngoài anh tỏ ra khá điềm tĩnh. Một lúc sau, Doãn Minh Tước và An Mịch cũng bước tới và ngồi vào hàng ghế sau của hai người. Nhìn thấy Doãn Minh Tước, Doãn Minh Thần chỉ cảm thấy đau đầu, không phải anh ta vừa nói không tham gia sao? Cậu đến đây làm gì? Đương nhiên tôi ở đây để cổ vũ anh cả của tôi rồi. Khuôn mặt của Doãn Minh Tước hiện lên một nụ cười điềm tĩnh, anh ta không hề nhắc đến một lời về việc Đào Y Y bị những người khi nãy bao vây. Nhưng sắc mặt của Doãn Minh Thần không được tốt cho lắm, anh ta đến cũng chẳng có tác dụng gì. E rằng không ích lợi bằng vị trí của Đào Y Y, ít nhất còn có Đào Thị ở sau lưng cô ấy, tập đoàn Quang Tín có thể nể mặt cô ấy là em gái của Đào Gia Thiên mà du di cho Doãn Thị nhiều hơn. Anh cả yên tâm đi, Doãn Minh Tước mỉm cười, một đôi, mắt đào hoa đến mê người, Đào Thị từ lâu đã tuyên bố sẽ không tham gia cuộc thi này. Anh có khả năng thắng nhiều như vậy, còn lo lắng cái gì? Doãn Minh Thần không làm những điều không chắc chắn, nhìn thấy anh ta bình tĩnh và thoải mái như thế, thì càng cảm thấy anh ta đến đây để xem trò cười. Trên thực tế, đó quả thực là một trò đùa, cuộc đấu thầu sẽ sớm tiến hành vòng 3, và đã đến lúc ra giá. Đào Y Y đã ở đây hơn 2 giờ, điều này đã vượt quá sự mong đợi của cô, hiệu quả của thuốc mỡ cũng gần như hết tác dụng. Cách một lớp vải, cô có thể cảm nhận được cơn đau trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Chúng tôi thấy rằng 3 kế hoạch kinh doanh này là nổi bật nhất. Bây giờ người thuyết trình đã giải thích nó và chúng tôi đã bổ sung tất cả chúng trong nội bộ. Chúng tôi đã có một đối tác có chủ đích trong lòng và một người đánh giá chuyên nghiệp sẽ làm điều đó sau. Kết quả so sánh sẽ có sau nửa giờ nữa, vì vậy vui lòng không rời địa điểm vào lúc này. Nửa giờ nữa, Đào Y Y không nhịn được nữa, cảm xúc vốn đã che giấu lúc này cũng lộ ra ngoài, ai tinh mắt cũng có thể nhìn ra cô đang rất khó chịu. Chị dâu, có chuyện gì vậy? Có phải khó chịu mấy người phụ nữ lúc nãy không? Sao vậy, ai bắt nạt em? Lời nói của An Địch khiến Doãn Minh Thần lo lắng, nhưng phàn nàn không phải kiểu của Đào Y Y, huống hồ Doãn Minh Tước đã vì cô mà hành động. Không sao, chỉ là mấy cô em gái mới tốt nghiệp đại học thôi, cũng không có gì to tát. Trước mắt chuyện đại sự vẫn là quan trọng hơn, nghe cô giải thích Doãn Minh Thần không nói gì nữa, nhưng Doãn Minh Tước đang cầm điện thoại và có vẻ như đang gửi một tin nhắn cho ai đó. Cho nhà họ Tần chịu một chút, khổ đi, vâng, sau đó anh ta liếc nhìn An Mịch như một lời cảnh cáo và ra hiệu cho cô ấy đừng nói những điều vô nghĩa. Điều gì sẽ xảy ra nếu Doãn Minh Thần biết về chuyện đó? Vì lợi ích trước mắt anh ta không còn thời gian để quan tâm đến người khác. An Mịch có phần ủ rũ ngồi xuống, không dám lên tiếng nữa. Khoảng 10 phút sau, Đào Y Y thật sự không chịu nổi nữa, không nhịn được đứng lên. Xin lỗi, tôi thực sự có chút không thoải mái, tôi đi trước đây, Y Y, Doãn Minh Thần muốn ngăn cô lại, nhưng lúc này nhóm đánh giá cũng bắt đầu thảo luận căng thẳng, đây là thời điểm mấu chốt nhất và anh ta không thể bị phân tâm. Không lâu sau, Doãn Minh Tước cũng đi theo, anh hai, vậy tôi cũng đi trước đây. Công ty có chuyện cần giải quyết. Lúc này Doãn Minh Thần hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác, dù sao thì nó cũng đã đến mắt. Xích cuối cùng, hiệu quả mà Đào Y Y có thể đạt được cũng gần như vậy, để cô ấy đi cũng không sao. Bên ngoài thành phố Quần Tinh, Đào Y Y đứng ở ven đường đón taxi với sắc mặt không tốt. Cánh tay đau đớn khiến cô không thể chịu đựng được, có vẻ như người giúp việc đắp thuốc cho cô nói đúng, vết thương rất dễ bị nhiễm trùng nếu tiếp xúc quá lâu. Hơn nữa, cô ấy đã ra ngoài lâu hơn 2 giờ. Taxi, Đào Y Y vươn tay đón xe, không nghĩ đây là giờ cao điểm, đây còn là khu phố phồn hoa nhất, chưa nói đến tắc đường, cả xe trống cũng không có. Cô đã có thể cảm thấy chất lỏng trên vết thương thấm ra từ ống tay áo, Doãn Minh Tước xuất hiện bên cạnh cô. Cô còn đứng ngây ra đó bao lâu nữa? Lên xe, nói xong anh bước sang một bên, mở cửa xe, Đào Y Y nhận ra đó không phải là xe đã lái khi nãy, cô thực sự không muốn đi cùng xe với Doãn Minh Tước nên đã từ chối. Kết quả, lại bất ngờ bị anh ta bế lên, Đào Y Y choáng váng, An Mịch chạy tới sau đó càng tức giận hơn khi nhìn thấy cảnh này, tuy nhiên, trước khi Đào Y Y chống cự, Doãn Minh Tước đã ném cô vào trong xe và buộc chặt dây an toàn. Anh làm gì thế, thả tôi ra, Đào Y Y cũng không ngờ rằng bản tính phóng đãng của Doãn Minh Tước, cô đã trở thành chị dâu của anh ta rồi, sao anh ta lại dám đối xử với cô như thế này? Loay hoay mở cửa, không muốn cửa xe bị khóa nhưng cuối cùng cũng bị anh ta khóa lại. Minh Tước, chờ em, An Mịch vừa kéo cửa xe, Doãn Minh Tước đã khởi động xe rời đi, đám phóng viên bên ngoài địa điểm còn chưa giải tán, sao có thể bỏ lỡ một tin tức nóng hổi như vậy, đèn flash không ngừng nhấp nháy. Chỉ có An Mịch lập tức bị các phóng viên vây quanh. Tiêu đề tin tức bùng nổ trong khoảnh khắc tin tức. Xấu hổ Doãn Minh Tước và chị dâu lái xe rời đi, bỏ lại bạn gái được tung lên trên trang nhất, vẻ mặt xấu hổ của An Mịch bị phóng đại đặt sang một bên. Mặt khác, bức ảnh Đào Y Y được Doãn Minh Tước bế lên ghế phụ đã trở thành một câu chuyện phiếm mang ra bàn luận. Khi biết tin này, Đào Y Y đã ở bên ngoài bệnh viện, vết xước trên tay có dấu hiệu sưng tấy và tấy đỏ, chỉ sau khi bác sĩ làm sạch vết thương mới hết đau. Nghĩ đến cảnh khẩn cấp khi được Doãn Minh Tước ôm vào lòng, cô thực sự bất lực than thở. Dù sao, cô ấy chỉ bị thương ở cổ tay, không phải gãy chân. May mắn thay, được chuyển đến kịp thời, dịch mô bắt đầu chảy ra. Nếu cô đến muộn, vết thương có thể bị chảy mù và khả năng để lại sẹo cũng rất lớn. Cô Doãn, chồng cô thực sự lo lắng cho cô quá đấy. Nữ bác sĩ biểu cảm có chút kỳ lạ, mà Đào Y Y lại cầm di động sắp muốn nổ tung, không biết phải làm sao. Ra khỏi phòng khám, Doãn Minh Tước đương nhiên đã đợi ở bên ngoài, An Mịch cũng vội vàng đi tới, thấy cổ tay cô quấn băng y tế giống như đòn bánh tét, cô ta không dám có động tĩnh gì, chỉ nói. Chị dâu không sao thì tốt, xem ra vừa rồi chỉ là hiểu lầm. An Mịch chịu đựng sự sỉ nhục nhưng chỉ muốn cố gắng hết sức để đóng vai bạn gái của Doãn Minh Tước vì cô biết rằng dù có tức giận cũng không thể có được một lời tốt từ anh ta. Thay vì mất bình tĩnh và để giới truyền thông giải quyết tin tức tốt hơn hết hãy đợi Đào Y Y ra tay. So với An Mịch cô ấy phải là người nên lo lắng hơn để tránh bị nghi ngờ. Xin lỗi, để truyền thông viết chị như thế này, tôi sẽ tìm người làm rõ sự việc. Đừng lo lắng, cái gì mà chị dâu bỏ trốn cùng cậu hai, Đào bới chuyện tình. Cảm của họ, Đào Y Y đã có hôn ước từ lâu với Doãn Minh Tước và nhất thời hủy hôn, một loạt tất cả các tin tức được giảm thêm vào. Nhưng Doãn Minh Tước cũng không tức giận, thấy Đào Y Y không sao, vẻ mặt dịu đi một chút, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh. Hà tất phải lo lắng như thế, hỏi anh cả kết quả đấu thầu trước đi. Đúng vậy, bởi vì vết thương trên cổ tay vừa rồi quá đau, Đào Y Y tạm thời rời đi, không biết rốt cuộc Doãn Minh Thần có trúng thầu dự án của tập đoàn Quang Tín hay không? Đào Y Y nhíu mày, lần lượt bỏ qua cuộc gọi nhỡ của những người khác khi định gọi cho Doãn Minh Thần để hỏi chuyện, anh ta đã gọi tớ trước. Minh Thần, tôi không sao, còn anh thì sao? Đã có kết quả cuối cùng chưa? Lần này Đào Y Y không giả vờ, mà là thực sự quan tâm đến Doãn Minh Thần. Nhưng ở đầu điện thoại bên kia, giọng điệu của anh vô cùng tồi tệ, trong lòng dù tức giận đến mấy cũng không quan tâm đến thân phận của Đào Y Y, em và Minh Tước đã đi đâu rồi? Lén lút hẹn hò, Y Y, em có biết những tin tức như vậy sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến nhà họ Doãn không? Đào Y Y đưa điện thoại đi xa hơn, chuyện này tôi sẽ từ từ giải thích với anh, còn dự án của tập đoàn Quang Tín thì sao? Bởi vì tin tức tiêu cực của em, nhà họ Doãn không chỉ mất đi cơ hội hợp tác trong dự án này, mà thậm chí còn bị loại bỏ khả năng hợp tác trong tương lai, Y Y, em thực sự muốn tôi như thế này sao? Lời nói của anh như kim châm, khiến Đào Y Y cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu thất bại của dự án này thực sự là do cô ấy và Doãn Minh Tước, e rằng sau này cô ấy khó có thể sống tốt trong nhà họ Doãn, chứ đừng nói đến việc làm nhà họ Doãn mất mặt. Cô cũng gặp khó khăn khi đối mặt với Doãn Minh Thần. Xin lỗi, tôi thực sự không biết, lúc đó tôi rất khó chịu, phóng viên như đổ thêm dầu vào lửa. Không có lúc nào Đào Y Y cầu xin một cách khiêm tốn như vậy, chẳng lẽ việc tham dự của cô thật sự là không giúp gì được sao? Cô đau khổ che mặt ngồi trên băng ghế trong hành lang bệnh viện, điện thoại trên tay nhanh chóng cúp máy. Doãn Minh Tước đi tới, vươn tay đỡ cô dậy, không ngờ bị Đào Y Y mạnh tay đẩy ra. Đừng chạm vào tôi, Doãn Minh Tước, anh có biết anh đã khiến tôi khốn khổ như thế nào không? Minh Thần đã bị hủy hoại công việc kinh doanh của anh ấy vì chúng ta. Đây có phải là cách mà anh đã giúp nhà họ Doãn không? Doãn Minh Tước nhíu mày nhìn người phụ nữ khẽ nức nở, trong lòng nổi lên một tia tức giận. Anh cả thực sự đổ lỗi cho cô quá ngốc, cô tin tất cả những gì anh ta nói. Không có an ủi mà là trách cứ vô cớ, Đào Y Y tức giận trừng mắt nhìn anh ta, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã và mệt mỏi, lúc này cho dù anh nói gì cô cũng sẽ không tin. Tất cả đều do anh ta gây ra, biết rằng cô không nghe lời, Doãn Minh Tước chỉ có thể quay trở lại và tìm Doãn Minh Thần, anh không ngờ Doãn Minh Thần lại đối xử với Đào Y Y như thế này. Dù rất muốn đi theo nhưng An Mịch lại bị bỏ lại. Cô ta bất lực chỉ có thể ở lại chăm sóc Đào Y Y, cho dù hận người phụ nữ trước mặt vì tin tức vừa rồi. Chị dâu, dù có chuyện gì, chúng ta về trước đi đã. Đào Y Y lại một lần nữa lâm vào tình thế khó xử quay về. Quay về đâu chứ, nếu trở lại nhà họ Doãn vào lúc này, e rằng sẽ bị nuốt chửng trong hang hùm huyệt hổ ấy, nhưng nếu không về, chỉ sợ lại bị gắn mác tội danh, người ta sẽ tưởng là cô xấu hổ không dám về nhà. Nhà họ Đào cũng không dám trở về, về sẽ khiến Tống Thấm Như lo lắng. Đào Y Y cự tuyệt ý định của An Mịch, cảm ơn cô, chuyện này cô vẫn là người chịu tin tôi, nhưng tôi thật sự không muốn trở về, cô đi đi, tôi muốn ở một mình một lát. Ngay cả khi An Mịch sợ Doãn Minh Tước sẽ trách mình, cô ta cũng không đuổi theo Đào Y Y bước ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài trời lại mưa, Đào Y Y không có ô cũng không có nhà. Nếu vết thương trên tay cô bị dính nước mưa, nó thực sự sẽ bị nhiễm trùng, cô ta nhất thời sẽ cảm thấy ủy khuất. Khi cô ở trong nhà họ Đào, mọi người đều cưng chiều cô hết mực, ở nhà thì có Đào Kiệt thương yêu, ra ngoài thì có Đào Gia Thiên cũng bảo vệ cô. Bây giờ, ngay cả Doãn Minh Thần cũng không muốn tin rằng cô ấy vô tội, vì nghĩ rằng cô ấy thực sự có gì đó với Doãn Minh Tước. Vậy cô có thể quay lại nhà họ Doãn không? Đào Y Y không, có lựa chọn nào khác ngoài liên lạc với Mộ Như Phương? Cô có thể đến đón tôi được không? Tôi không có nơi nào để đi. Bên kia, Mộ Như Phương đang ngồi trong phòng làm việc của Đào Gia Thiên, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh ta. Vừa rồi có người truyền tin tức về việc Đào Y Y bỏ trốn cùng Doãn Minh Tước cho anh ta cũng định gọi điện thoại với Đào Y Y nhưng không có ai trả lời, lúc này anh ta rất tức giận. Đang chuẩn bị tụ tập mọi người tìm kiếm cô khắp nơi, nhưng Đào Y Y lại chủ động liên lạc với mình. Mộ Như Phương biết rằng nếu là như vậy, thì Đào Y Y nhất định không muốn Đào Gia Thiên biết tung tích của mình, hơn nữa chuyện này nhất định cũng còn ẩn tình trong đó. Tôi về nhà nấu ăn trước, hôm nay tâm trạng anh có vẻ không vui lắm. Mộ Như Phương nhẹ nhàng vỗ vai anh, cô không thường xuyên đến đây để ở cùng anh. Cơm hàng ngày cũng do cô tự dọn, rời đi lúc này chắc sẽ không khiến anh ta nghi ngờ. Tôi kêu xe tiện em, Đào Gia Thiên vẫn nhăn lại mày, khuôn mặt tuấn tú phong lãng của anh ta không phân biệt được đâu là vui và tức giận. Không cần đâu, hôm nay tôi lái xe đến đây, hãy tìm Y Y càng sớm càng tốt, tôi cũng rất lo lắng cho cô ấy. Để chứng minh mình và Đào Y Y cũng không có liên lạc, Mộ Nam Phương giả vờ như không biết gì, sau đó Đào Gia Thiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ dò xét. Mộ Như Phương cảm thấy chột dạ, nhưng cố gắng hết sức để che đậy. Có chuyện gì vậy? Đào Gia Thiên lắc đầu, không có gì, chú ý an toàn. Mộ Như Phương thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người về phía anh, sau khi nhận được một cái ôm trấn an, cô siết chặt điện thoại và rời đi. Tuy nhiên, ngay sau đó, Đào Gia Thiên đứng dậy và nhìn thấy chiếc xe Beetle mà anh đưa. Cho Mộ Như Phương ở ngã tư đang từ từ rời đi, anh ấn vào nội tuyến. Cử một số người đi theo mợ, bảo vệ an toàn cho cô ấy. Thường thì Mộ Nam Phương tự mình lái xe tới lui, vừa nhận được cuộc gọi, bọn họ lập tức hiểu ý, nhanh chóng điều động. Nửa giờ sau, Mộ Như Phương cuối cùng nhìn thấy Đào Y Y trong một quán cà phê, và lo lắng cho cô ấy. Tại sao cô không nói cho gia đình biết chuyện gì đã xảy ra? Cách chương.